Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Tu La Trường. Hàn Phong bảo đảm nói, ta có thể dùng phong ấn thuật tạm hoãn chúng ta hài tử sinh ra. Ta bảo đảm, sẽ vì nàng tìm tới hết thảy dược liệu, luyện chế mạnh nhất trúc cơ đan dược. Tình thân có thể thay đổi một người sao? Có lẽ vậy. Nhưng ít ra đối mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thời điểm, Hàn Phong có thể không hề bảo lưu lấy ra hắn ôn nhu. Nhưng là giới hạn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đối với Thanh Lân, Hàn Phong quan tâm càng nhiều vẫn là vì lợi dụng. Cũng không phải thân sinh. Không quỷ cũng không tệ. Đêm nay, ngươi là bản vương. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liếm môi. Cắn vào Hàn Phong vành tai nói rằng, Hàn Phong chạm đích đưa nàng tràn vào trong lòng. Bóng người lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện ở hoàng cung ở trong. Thiên Xà Đế Quốc hoàng cung cực kỳ lớn lao. Ở đấu khí đại lục trên đều là ít có. Hàn Phong ôm Mỹ Đỗ Toa ngồi ở trên vương tọa. Hai người trực tiếp ở đây liền bắt đầu tùy ý rong ruổi. Một phen giao chiến kết thúc. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở Hàn Phong trong lòng. Có chút nghĩ mà sợ nói. Như vậy sẽ không đả thương đến hài tử chứ. Để xuống đi, chúng ta thể chất vẫn không có yếu ớt như vậy. Hàn Phong nói rằng, Mỹ Đỗ Toa gật gật đầu. Y ôi tại Hàn Phong trong lòng. Nàng một số thời khắc không nghĩ ra. Tại sao lúc trước lạnh lùng cao ngạo mình sẽ ở Hàn Phong trước mặt làm ra như vậy tiểu nữ nhân tư. Thái, nhưng không nghĩ ra, nàng cũng sẽ không lại nghĩ. Ở Hàn Phong bảo vệ cho. Chẳng lẽ không so với lúc trước nàng một mình mang theo xà nhân tộc thủ vững đại sa mạc tháp qua. Nhĩ thân thiết sao? Ba ba trở về. Có thật không? Một cô thiếu nữ chạy vào bên trong cung điện. Cũng còn tốt Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thực lực mạnh mẽ. Đấu khí đã có thể thực chất hóa. Trực tiếp hóa thành quần áo. Không phải vậy lúc này tất nhiên xấu hổ vô cùng. Thanh Lân đi tới nhìn thấy Hàn Phong. Có thể nói phải hai mắt tỏa ánh sáng. Trực tiếp đối với hắn phương hướng chạy tới. Mà Hàn Phong kinh ngạc phương hướng. Bây giờ Thanh Lân, dĩ nhiên đã là cấp 3 ma thú. Cũng chính là một tên đại đấu sư. Có điều nhìn nàng khí tức. Hiển nhiên là mới vừa đột phá không lâu. Thanh Lân nhào vào Hàn Phong trong lòng. Nước mắt mơ hồ khóc kể lể. Thanh Lân rất nhớ ngươi a. Hàn Phong vì nàng lau chùi khóe mắt nước mắt. An ủi, ngoan, không khóc, khóc bỏ ra sẽ không dễ nhìn. Nữ hài vô cùng ủy khuất nói. Thanh Lân còn tưởng rằng ba ba không muốn Thanh Lân rồi đó. Làm sao biết chứ, Hàn Phong đưa, nàng kéo vào trong lòng. Tỉ mỉ an ủi, ta bảo đảm, mãi mãi cũng sẽ không vứt bỏ Thanh Lân. Ừ, Thanh Lân vội vã đáp. Hai con tay nhỏ dùng sức nắm bắt chặt Hàn Phong quần áo. Tựa hồ là sợ sệt hắn chạy mất như thế. Đêm nay Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vẫn không thể nào tiếp tục trên vương tọa chiến đấu. Bởi vì Thanh Lân duyên cớ. Các nàng an ổn nghỉ ngơi một đêm. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thực lực đột phá rất nhanh. Đi tới Thiên Xà Đế Quốc sau khi. Lâm Tiên cho nàng một bộ thuộc về thôn Thiên Mãng một mạch công pháp. Hơn nữa còn là thiên giai công pháp. Thiên giai cấp thấp công pháp 7 màu thôn Thiên Quyết. Mà thôn Thiên Mãng một mạch càng cao cấp công pháp, nhưng là thiên giai trung cấp 8 sắc thôn Thiên Quyết cùng thiên giai cao cấp 9 màu thôn Thiên Quyết, đương nhiên, không chỉ là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương huyết mạch hạn chế. Lâm Tiên trong tay cũng chỉ có 7 màu thôn Thiên Quyết bước đi này công pháp. Bởi vì chuyển tu công pháp, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thực lực trải qua khoảng thời gian này tu luyện. Có toàn bộ Thiên Xà Đế Quốc tài nguyên. Nàng cái này Thiên Xà Đế Quốc đời mới hoàng đế thực lực nâng lên cực nhanh. Đã đạt đến bát tinh đấu tông. Thanh Lân hôm nay là Thiên Xà Phủ Thánh Nữ. Lâm Tiên đã từng đồng ý. Chờ nàng trở thành lục giai ma thú thời khắc. Sẽ đem Thiên Xà Phủ chủ vị trí truyền cho nàng. Vì thế, Thiên Xà Phủ còn đã xảy ra một hồi bạo loạn. Thế nhưng ở Lâm Tiên thực lực khủng bố dưới. Hết thảy người phản loạn toàn bộ đền tội. Chết ở Lâm Tiên trong tay. Ma hạch cùng xác chết nhưng là bị có công chi xà nuốt vào. Hàn Phong đợi được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Thanh Lân thức tỉnh. xứng các nàng một lúc sau, liền ở hoàng cung phía trên ngồi khoanh chân. Vạn thú đỉnh phiêu phù ở trước người của hắn. Hàn Phong dự định tiếp tục luyện chế bồ đề đan. Thiên xà đế quốc hoàng cung phụ cận, năng lượng tất cả đều vô cùng đầy đủ. Ở đây luyện chế đan dược tự nhiên không thành vấn đề. Hàn Phong gọi ra Hàn San San, làm cho nàng hỗ trợ đồng thời tinh luyện dược liệu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn Hàn Phong bên cạnh xuất hiện bóng hình xinh đẹp, ánh mắt không khỏi lạnh như băng lên, để bên cạnh xà nữ đều cảm thấy thấu xương đau lòng. Dược liệu giống nhau lúc trước bước tấu tinh luyện, sau khi là Hàn Phong tiến hành tan ra đan, mang thai đan quá trình, lần này luyện chế bước tấu một lần đều không có phạm sai lầm. Giữa bầu trời xuất hiện, như cũ là cửu sắc lôi vân, Hàn Phong ánh mắt tự tin, thả ra huyền vũ, để nó chống đỡ đan lôi. Mà theo huyền vũ xuất hiện, thiên xà đế quốc truyền đến từng trận tiếng kinh ngạc. Thần thú huyền vũ, đó là ta xà tộc thần thú đằng xà huyết mạch. Huyền vũ gần như vạn năm không xuất thế, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên xuất hiện. Trong đám người nghị luận sôi nổi, giữa bầu trời cửu sắc đan lôi dường như diệt thế lôi đình giống như vậy. Mạnh mẽ oanh kích ở huyền vũ mai rùa trên. Hai lần cửu sắc đan lôi, rốt cục đưa nó phẩm chất tăng lên. Huyền vũ thực lực tăng lên tới cửu tinh đấu tôn. Lấy nó kinh khủng sức phòng ngự, coi như là đối mặt đấu tôn tột cùng cường giả, Hàn Phong cũng kiên quyết không sợ. Mà như thế nào đấu tôn đỉnh cao? Cửu tinh đấu tôn sau khi một đến cửu truyền, đều có thể xưng là đấu tôn đỉnh cao. Tỷ như hồn điện tứ thiên tôn huyết hà cùng ngày xưa dược trần. Bây giờ đan tháp tam cự đầu, tất cả đều là đấu tôn cường giả tối đỉnh. Nhưng Hàn Phong đem bồ đề đan thu hồi, đem huyền vũ thu nhập không gian mang theo người bên trong. Ở trên bầu trời tiếp tục luyện chế nổi lên đan dược. Hắn còn có cuối cùng một phần bồ đề đan dược liệu, dự định đem cùng nhau luyện chế mà ra. Ở ma thú xâm lâm luyện chế quả thứ nhất bồ đề đan dùng Hàn Phong 17 ngày thời gian. 2 ngày tinh luyện dược liệu, 5 ngày tan ra đan, 10 ngày mang thai đan. Mà vừa mới luyện chế cái viên này bồ đề đan, dùng Hàn Phong 20 ngày thời gian. Hai người phẩm chất đều là tiếp cận hoàn mỹ. Chỉ ít Hàn Phong đối với luyện chế bồ đề đan độ thuần thục cực cao. Đối với phương pháp luyện đan vô cùng hiểu rõ. Mà lần này luyện chế bồ đề đan, Hàn Phong như cũ là ở án bước liền tự tiến hành từng cái quá trình. Hắn đương nhiên không có lý do thất bại, như cũ là cửu sắc đan lôi, phẩm chất tiếp cận hoàn mỹ. Ở huyền vũ ngăn trở đan lôi sau khi, Hàn Phong từ giữa bầu trời hạ xuống, liếc mắt nhìn đã là bát tinh đấu tôn lâm tiên. Khí tức trên người nàng nói cho Hàn Phong, nàng cũng không phải mới vừa đột phá. Có điều Hàn Phong vừa tới thời điểm cũng không có chú ý tới. Người phụ nữ kia là ai? Mỹ Đỗ Toa ngữ khí lạnh lẽo, màu vàng dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Hàn Phong, trong mắt tràn đầy sát cơ. Ta sao? Ngây thơ thanh âm của vang lên. Cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương 7 phần tương tự bóng người xuất hiện. Nháy mắt nhìn nàng, nghiêng đầu nói rằng, Thanh Liên làm sao cảm giác người mạnh khỏe quen thuộc a? Chúng ta là không phải đã gặp nhau ở nơi nào? Hàn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lại còn là hai cái. Nàng xem thấy Hàn Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Thanh Liên có chút sợ sệt nhưng trốn ở Hàn Phong phía sau. Còn nhỏ tiếng nói, nữ nhân này thật hung, chấm ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.